Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dược Phi cúi đầu uống từng ngụm sữa đậu nành, che lấp hốc mắt đỏ bừng của mình sau khi sống lại. Anh đã cảm nhận được bả vai mỏng manh của mẹ. Mẹ anh đã dùng bả vai mỏng manh này làm chỗ dựa vững chãi cho gia đình họ nhiều năm như vậy được ạ. Thế thì trước hết không chuyển việc. Lâm Dược Phi nói, mẹ, chờ sau này con kiếm được nhiều tiền, mua nhà, có tiền tiết kiệm thì mẹ có thể chuyển việc khỏi xưởng được không? Lữ Tu Anh cảm thấy Lâm Dược Phi đang nằm mơ giữa ban ngày, không thèm xem đó là sự thật dù chỉ một chút. Đương nhiên, mẹ con đâu phải đồ mốc, ai mà lại không biết hưởng phúc chứ? Còn cần con phải dạy sao? Lữ Tu Anh ra cửa cùng hai anh em. Bà đi bộ đến nhà xưởng để làm việc. Lâm Dược Phi đạp xe đưa em gái đến trường làm thủ tục chuyển trường. Lâm Tiếu ngồi trên khung chiếc xe đạp của anh trai, vẫy tay chào tạm biệt mẹ ở phía sau. Anh trai cô đạp xe rất nhanh, rẽ ngoặt một cái đã không còn nhìn thấy bóng dáng mẹ. Anh, không thể để mẹ xin phép nghỉ dẫn em đến trường làm thủ tục ạ? Lâm Dược Phi hít thở bầu không khí sáng sớm mang theo hương cỏ cây thơm ngát. Anh đưa em đi làm thủ tục không được sao? Lâm Tiếu không giấu được nỗi lo lắng trong lòng. Anh ơi, anh thật sự có thể hoàn thành thủ tục chuyển trường hả? Nhà trường sẽ đồng ý cho em chuyển trường đúng không? Nếu nhà trường không đồng ý thì phải làm sao bây giờ? Nếu cô giáo Uông không đồng ý thì phải làm sao bây giờ? Lâm Dược Phi, em không phải học sinh đứng đầu cả lớp, em là học sinh thứ nhất đếm ngược. Sao cô giáo Uông lại không chịu chứ? Lâm Tiếu, hình như cũng có lý, nhưng cô không thể cứ vậy nhận thua anh được. Lâm Tiếu vắt hết óc suy nghĩ lý do không thả mình hộ cô giáo Uông. Biết đâu cô Uông thương bạn học xếp thứ hai đếm ngược. Nếu cô chuyển trường, hạng hai đếm ngược không phải sẽ trở thành hạng nhất đếm ngược đó sao? Chuyện Lâm Tiếu lo lắng không hề xảy ra, thủ tục chuyển trường của cô được xử lý vô cùng thuận lợi. Giáo viên chủ nhiệm lớp ký tên, chủ nhiệm ký tên, hiệu trưởng ký tên, chỉ trong vòng nửa giờ đã tập hợp được đầy đủ 3 chữ ký, cơ hội chuyển trường vẫy gọi. Khi Uông Xuân Thúy ký vào tờ đơn chuyển trường của Lâm Tiếu, bà ta còn cảm thấy quá đột ngột. Chiều hôm qua anh trai Lâm Tiếu xin cho cô bé nghỉ học nửa ngày, hôm nay đã đưa thẳng cô bé đến làm thủ tục chuyển trường, mà trước đó Uông Xuân Thúy chưa từng nghe thấy một chút tiếng gió. Anh trai Lâm Tiếu nghe thấy mình chế giễu Lâm Tiếu đeo cặp sách em bé ngoan đi học mà không biết xấu hổ đã lập tức muốn chuyển trường cho con bé. Tính tình quá ngang ngược, nhưng nếu Lâm Tiếu muốn chuyển trường, đương nhiên bà ta cũng sẽ ký tên đồng ý, bà ta còn ao ước được tiễn dạng học sinh này đi nữa ấy. Sau khi ký xong, Uông Xuân Thúy tò mò hỏi, Lâm Tiếu chuyển đến trường học nào vậy? Học sinh như Lâm Tiếu, nếu như muốn chuyển từ trường tiểu học trực thuộc ra ngoài mà vẫn còn trường học chấp nhận thì chắc chắn đã là một trường tiểu học còn tồi tệ hơn trường tiểu học trực thuộc bọn họ. Trường tiểu học Đường Giải Phóng, Uông Xuân Thúy nhận được câu trả lời của Lâm Dược Phi, kinh hãi rớt cả cằm. Uông Xuân Thúy dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh trai Lâm Tiếu, muốn tìm thấy chút dấu vết khoác lác trên mặt anh, nhưng chỉ tìm thấy được nét mặt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Xuân Thúy cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, bà ta biết Lâm Tiếu đần cỡ nào, nếu một học sinh ngốc như vậy có thể chuyển đến trường tiểu học Đường Giải Phóng. Vậy thì chỉ có thể do phụ huynh có bản lĩnh, chẳng lẽ anh trai Lâm Tiếu đã phát đạt thật rồi? Uông Xuân Thúy lập tức hối hận về những lời mình nói ra trước đó, thái độ với Lâm Tiếu và anh trai lập tức thay đổi, chu đáo hỏi thăm. Sắp đến giờ tan học rồi, em có muốn quay về lớp học nói lời tạm biệt với bạn bè không? Lâm Dược Phi nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu lắc đầu, em không có bạn. Hàng lông mày của Lâm Dược Phi nhăn lại rồi buông ra. Anh càng cảm thấy thật may mắn khi mình đã chuyển trường cho em gái. Tính cách Lâm Tiếu không phải loại tính cách quái gở, luôn chơi đùa vui vẻ với bọn trẻ nhà lầu trước lầu sau. Chị Tiểu Mai, chị Linh Linh đều lớn tuổi hơn cô bé nhưng đều thích dẫn cô bé đi chơi cùng. Cô bé học một năm trong trường tiểu học của nhà xưởng dệt bông nhưng không có bạn bè. Lâm Dược Phi có thể khẳng định chuyện này liên quan rất lớn tới Uông Xuân Thúy. Ngay từ đầu, Uông Xuân Thúy đã gian nhãn, học sinh cá biệt, lên trán của Lâm Tiếu nên trong lớp mới không có bạn học nào muốn làm bạn với cô. Lâm Dược Phi liếc mắt nhìn Uông Xuân Thúy, một cái liếc mắt này đã khiến lòng Uông Xuân Thúy sinh ra cảm giác rét lạnh. Cô Uông, tạm biệt, Lâm Dược Phi dẫn em gái nghênh ngang rời đi, hẹn rằng không bao giờ gặp lại. Buổi chiều hôm đó, Lâm Dược Phi đưa Lâm Tiếu tới trường tiểu học Đường Giải Phóng giải quyết xong thủ tục nhập học. Lâm Tiếu vừa căng thẳng vừa phấn khởi, buổi tối nằm bên cạnh Lữ Tú Anh lật qua lật lại không chịu ngủ. Tận đến khi Lữ Tú Anh đập một bàn tay vào lưng cô mới chịu thành thật lại. Lâm Tiếu nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được nhưng cô không dám lộn xộn nữa, chỉ có thể nhắm mắt nằm trên giường vờ ngủ thôi. Hai mắt nhắm lại mở ra, bầu trời bên ngoài đã sáng. Cô nghe thấy anh trai mình gọi bên ngoài phòng ngủ, con heo nhỏ lười biếng nào mà ngày đầu tiên đến trường đã định đến muộn thế này. Lâm Tiếu lăn long lóc bò dậy khỏi giường, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Á, sắp trễ rồi, mẹ, sao mẹ không gọi con dậy? Lâm Tiếu lao vào nhà vệ sinh, mở vòi nước đến mức độ tối đa, rội thẳng lên răng nhỏ của mình. Lữ Tú Anh bê bữa sáng ra khỏi bếp, ngạc nhiên nói. Mẹ đã gọi con rồi mà. Con đã ngồi dậy, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp sao? Lâm Tiếu nhanh chóng hua bàn chải đánh răng nhỏ trà đánh, bọt kem tràn đầy trên miệng. Cô nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nhíu mày. Lúc nãy cô đã ngồi dậy rồi à? Sao cô không có chút ấn tượng nào vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Tiếu đi học ở trường học mới nên Lữ Tú Anh đặc biệt dậy sớm làm món sủi cảo chiên Lâm Tiếu thích ăn. Nhưng Lâm Tiếu chẳng có thời gian chậm rãi ăn sáng. Cô vội vàng ăn hai cái rồi súc miệng ngay. Lau rửa miệng sạch sẽ, thay quần áo, đi giày. Lâm Tiếu tựa như một cơn lốc xoáy nhỏ, chạy tới chạy lui quanh nhà. Cuối cùng lúc cơn lốc nhỏ này quét tới cổng chính, Lâm Tiếu đứng ở cửa gọi anh trai. Anh, nhanh lên nào. Đến đây, Lâm Dược Phi sải bước đi về phía em gái. Lâm Tiếu dậy muộn 15 phút, tự cứu vãn lại 10 phút. Anh, 5 phút còn lại phải nhờ vào anh. Lâm Dược Phi, yên tâm, đảm bảo không để em đến trễ. Lâm Tiếu ngồi trên xe đạp, tóm chặt quần áo của anh trai, tiếng gió gào thét lướt qua tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi tới được cổng trường học, Lâm Tiếu trông thấy có rất nhiều học sinh đang đi vào trong, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người như thế, chứng tỏ cô không đến trễ. Lâm Tiếu dẫm xà ngang xe đạp nhảy xuống, cất bước chạy vào trong. Cổng trường học mới rất khí thế. Từ lề đường đến cổng trường là một khoảng mặt đất bằng phẳng làm từ xi măng. Hai bên trái phải cổng trường đều có bốn học sinh lớp trên đứng trực. Họ mặc đồng phục màu trắng xanh của đội thiếu niên tiền phong, đeo khăn quàng đỏ rực rỡ. Tám bạn học sinh trực cổng đứng cách nhau một khoảng, mặt đối mặt đứng nghiêm, giống như hai hàng bạch dương nhỏ. Lâm Tiếu đi xuyên qua giữa bọn họ, ánh mắt hâm mộ. Đột nhiên, một giọng nói rõ ràng hô to. Chào! Tám cô cậu học sinh lớp trên đồng loạt giơ cánh tay lên, kính trọng chào hỏi theo nghi thức của đội thiếu niên tiền phong. Lâm Tiếu hoảng hốt giật mình, không dám cất bước tiếp. Trường tiểu học Đường Giải Phóng nhiệt tình đón tiếp học sinh mới chuyển trường đến vậy sao? Thế nhưng những anh chị lớp lớn này sao có thể biết được cô là học sinh mới chuyển trường đến? Đột nhiên, một giáo viên nhảy xuống khỏi xe đạp ngay bên cạnh Lâm Tiếu, đẩy xe đi vào trong trường, gật đầu chào hỏi các học sinh đang trực cổng. Chào các em, Lâm Tiếu đỏ mặt, vội vàng nhìn trái nhìn phải xem có ai chú ý đến cô không. Hóa ra người mà nhóm thiếu niên tiền phong này chào là giáo viên chứ không phải họ đến để chào đón chính mình. Lâm Tiếu đi dọc theo con đường hôm qua cô giáo từ dẫn cô tham qua, một đường đi thẳng tới phòng học mới của mình, vừa mới đẩy cửa vào cô đã trông thấy cô giáo từ đang ngồi phía sau bục giảng, khóe môi cô cong lên. Cô giáo từ, đột nhiên Lâm Tiếu cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ cô vẫn đến lớp trễ? Cô giáo Từ đã đến lớp rồi kìa. Thì ra không phải do cô đến muộn, mà vì cô giáo Từ lên lớp sớm. Hôm nay cô giáo Từ đặc biệt tới lớp sớm hơn một chút, nhân lúc tiết truy bài buổi sáng chưa bắt đầu, cô sắp xếp chỗ ngồi cho Lâm Tiếu. Vương Hồng Đậu, em đứng lên đi. Cô giáo Từ so sánh chiều cao của Vương Hồng Đậu và Lâm Tiếu, hai cô bé gái tựa lưng đứng chung một chỗ, Lâm Tiếu thấp hơn bạn nửa cm. Bắt đầu từ vị trí của bạn Vương Hồng Đậu, dãy bàn này lần lượt di chuyển xuống một vị trí. Chỗ ngồi mới của Lâm Tiếu ở hàng ghế số 2, tạm thời ngồi dựa vào cạnh tường. Chỗ ngồi trong lớp học mới không giống lớp học cũ, mỗi tuần cô giáo Từ sẽ yêu cầu học sinh dịch chuyển sang bên trái một vị trí. Sắp xếp như thế sẽ khiến học sinh được luân phiên ngồi giữa và ngồi bên cạnh, nghe nói có thể tránh bị lác mắt. Lác mắt là thế nào? Lâm Tiếu nhét cặp sách vào trong ngăn bàn. Nhỏ giọng hỏi Vương Hồng Đậu phía sau. Là tròng mắt sẽ bị nghiêng lệch sang một bên, phải nghiêng người mới nhìn được. Hình như Vương Hồng Đậu hiểu biết rất nhiều. Lâm Tiếu hoảng sợ. Vậy thì hồi năm học lớp 1 cô ngồi ở một chỗ mãi không đổi. Liệu rằng mắt đã lác hay chưa? Tròng mắt của tớ đã bị lệch chưa? Lâm Tiếu hỏi Vương Hồng Đậu. Reng reng reng, chuông vào tiết truy bài reo vang. Vương Hồng Đậu nâng tay bịt miệng, ngón tay chỉ về phía trước. Lâm Tiếu quay đầu, cô trông thấy cô giáo Từ đang nhìn mình, vội vàng ngậm miệng ngồi ngay ngắn lại. Lâm Tiếu rụt cổ, cô đã ngậm miệng rồi sao cô giáo Từ vẫn gọi tên cô QAQ? Lâm Tiếu là bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta, các em hãy chào mừng bạn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Từ vỗ tay đầu tiên, một tràng pháo tay vang lên trong lớp học. Cách chương.